Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 128. Chương 128. Đến. Uống canh. Hồ nước một bên. Hi. Giới thiệu một chút. Ta gọi Juno. Nàng là Karen. Hắn gọi Adam. Chúng ta là tới độ nghỉ xuân. Ta gọi Heather. Nhà ta liền tại Hartford. À, vậy quá tốt. Người nhất định rất quen thuộc phụ cận phong cảnh a. Có thể dẫn chúng ta dạo chơi. Đương nhiên không có vấn đề. Các ngươi tại sao lại tới nơi này đi săn? Chúng ta đều là cao trung đồng học. Adam tại Columbia, ta tại Harvard. Chúng ta về sau đều chuẩn bị thi viện y học làm bác sĩ. Sở dĩ liền tại New York cùng Boston vị trí trung tâm mua một cái trong rừng phòng nhỏ. Một bên nghỉ phép đi săn. Một bên sớm học tập một cái y học. Nguyên lai là dạng này. Các ngươi thật là có ý. Ta là New York thành phố đại học sinh viên năm thứ nhất. Nghỉ xuân về nhà. Không nghĩ tới sẽ gặp phải loại chuyện này. Đừng thương tâm. Loại chuyện này ai cũng có khả năng gặp được. Sớm biết rõ diện mục thật của bọn hắn. Cũng là một chuyện tốt. Ân. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Adam khiêng hươu cái. Đi ở phía trước. Nghe lấy Juno dăm ba câu liền bỏ đi Heather trong lòng lo lắng. Tốt cùng cái hai tỷ muội đồng dạng. Khóe miệng không khỏi co lại. Đợi đến trong rừng phòng nhỏ. Adam cùng Juno lần nữa tiến vào phòng mổ. Thấy Heather hiếu kỳ đánh giá. Ngay tại từ Karen giúp đỡ mặc y phục phẫu thuật Juno mở miệng cười. Heather, giúp một cái Adam. Giống như vậy. Được. Heather nhìn Adam một cái. Cúi đầu đi tới, học Karen, giúp đỡ Adam buộc lên y phục phẫu thuật dây thắt lưng. Juno hoạt bát đối với Adam trừng mắt nhìn. Adam không cao hứng liếc nàng một cái, nhưng trong lòng vẫn có chút cảm động. Juno hiển nhiên còn nhớ rõ hôm qua Adam trông mong muốn Karen giúp hắn hệ dây thắt lưng. Mà Karen không để ý tới hắn sự tình. Cái này tỉ môn, không thể nói. Sau đó có chút huyết tinh. Heather, ngươi có cần hay không đi ra ngoài trước? Adam mở miệng, luôn để Juno mang cũng không phải chuyện quan trọng. Tất nhiên động tâm, vậy liền hành động đi. Không cần, Heather cười nói. Phụ mẫu ta liền kinh doanh một cái nhỏ lò sát sinh. Ta từ nhỏ nhìn quen, cho tới bây giờ. Vừa đến nghỉ hè ta sẽ còn đi siêu thị thịt phẩm quầy hàng làm việc vặt. Giúp đỡ xử lý thịt thực phẩm, phải không? Vậy quá tốt, Juno cười nói. Trách không được ta phía trước liền cảm giác ngươi rất hợp chúng ta khí chàng. Loại kia xuống, trao đổi một chút kinh nghiệm. Adam cũng cười nói. Chúng ta còn là lần đầu tiên tới đi săn. Mổ xẻ cái gì cũng tất cả đều là đọc sách. Trông bầu vẽ gáo. Có ngươi hỗ trợ, nhất định có thể có đại thu hoạch. Ta hết sức, Heather ngượng ngùng cười một tiếng. Hôm nay đến phiên ngươi đao thứ nhất. Juno đưa tay ra hiệu nói. Adam gật gật đầu, không có cự tuyệt, lấy xuống đao thứ nhất. Sau đó lại là một trận học thuật thảo luận hiện trường. Karen vẫn như cũ đi chuẩn bị nướng thịt, mà Heather thì gia nhập vào. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Heather không những nói ra nàng biết rõ có khác với Adam thuần đọc sách mổ xẻ kinh nghiệm, còn tự thân động thủ, biểu diễn một phen. Nói đùa đàm luận ở giữa, ba người quan hệ càng hòa hợp, ta có thể hay không lưu lại một khối xương. Heather thậm chí nói ra mấy câu nói như vậy. Ân, Adam cùng Juno đều hiếu kỳ nhìn xem nàng. Đây là ta một cái thói quen nhỏ. Heather ngượng ngập nói, mỗi lần ta xử lý thịt, ta đều sẽ lưu lại một khối xương với tư cách kỷ niệm. Dùng bọn hắn làm xương họa, có phải hay không có chút quái dị? Đương nhiên không, Juno cười nói, xin nhờ, ngươi nhìn bọn ta đang làm gì? Adam cũng cười nói, Đông Quốc đã từng có cái thám tử lừng danh nói qua. Chân tướng chỉ có một cái, mà xương là một cái sinh vật trên đời này tồn tại qua duy nhất chứng cứ. Ngươi lưu lại làm kỷ niệm cũng là tại giữ gìn bọn hắn tồn tại qua vết tích. Cái này không có gì. Hắn mơ hồ còn nhớ rõ vô luận Đông Tây phương truyền hình điện ảnh kịch bên. Trong, đều có nữ chính ngoại hiệu gọi xương. Heather vui vẻ cười. Lúc này, mùi thơm lại bay vào. Không sai biệt lắm. Chúng ta đi ra ngoài trước dùng cơm đi. Adam nhắc nhở. Không vội. Ta để Karen còn hầm canh đây. Juno cười nói. Nấu canh. Adam sững sờ. Sau đó con mắt đều trợn tròn. Liên tục cho Juno nháy mắt. Ý tứ. Ngươi là nghiêm túc. Juno cũng không để ý tới hắn. Đối với Heather cười hỏi. Thịt hươu canh. Rất bổ. Heather. Ngươi có thể uống sao? Đương nhiên. Heather gật đầu. Bày tỏ nàng không có ăn uống cấm kỵ. Ba người lại nghiên cứu thảo luận rất lâu. Mãi đến Karen đi vào gọi. Bọn họ mới kết thúc. Thu thập một phen. Ngồi xuống trên bàn ăn. Heather nhìn xem tinh xảo đĩa. Quý báu rượu đỏ. Hơi có chút câu nệ. Juno lại bắt đầu trợ công. Những này bao quát tòa này trong rừng phòng nhỏ đều là Adam mua. Ta cùng Karen cũng là được nhờ thôi. Adam nhà rất có tiền. Heather hâm mộ nói. Không phải. Juno cười nói. Adam ra cảnh. Đây đều là hắn lúc lên đại học viết sách kiếm. Oa. Heather lập tức kinh hô một tiếng. Nhìn về phía Adam, ánh mắt bên trong mang theo một cỗ sùng bái cùng ngưỡng mộ sắc thái. Adam, ngươi thật lợi hại. Tại America, có thể kiếm tiền chính là lớn nhất Mỹ Đức. Không phải nói đùa. Juno đắc ý đối với Adam trừng mắt nhìn. Từ xưa thâm tình lưu không được. Chỉ có sáo lộ được lòng người. Anh hùng cứu mỹ nhân mặc dù cũ. Nhưng thay vào là Adam tấm này chính nghĩa khuôn mặt. Lại có kim sắc Mỹ Đức gia thân. Lại thêm nàng trợ công. Thừa lúc vắng mà vào phía dưới. Heather không có phản ứng mới là sự việc kỳ quái. Bốn người hưởng thụ lấy thức ăn ngon rượu ngon. Nói cười yến yến. Chủ yếu là Adam cùng Heather vậy. Juno ở bên trợ công. Karen vẫn như cũ không nói lời nào. Nhưng toàn bộ hành trình sưng mặt lên. Oanh! Một tiếng sét. Thiên không bắt đầu xuống khởi trận mưa. Adam kìm lòng không được nhìn về phía Karen. Trong lòng cảm thán. Thật sự là thần khí a. Bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Tiếp tục cùng Heather vậy. Chính như Juno nói. Karen mặc dù thần kỳ rất có dung lượng. Nhưng cùng Heather so sánh. Liền rõ ràng phải kém hơn một bậc. Adam là tục nhân. Cùng tất cả nhân loại đồng dạng. Suốt đời cũng chỉ truy cầu một chữ. Cái khác cũng không đáng kể. Trời mưa. Heather. Nếu không. Buổi tối ngươi liền lưu lại. Juno trợ công lại tới. Cái này. Heather có chút do dự. Được rồi. Còn là đưa nàng trở về đi. Adam cau mày nói. Nàng bạn trai cũ thả lời hung ác. Nói không chừng thật biết mang thương tới. Chúng ta không cần thiết cùng hắn lên cái này xung đột. Chờ Heather cùng hắn phân. Chúng ta lại mời đi. Ta cùng hắn hoàn toàn phân. Heather vội vàng nói. Ta trở về không phải đến hắn nơi nào. Chính là về nhà. Cả hai ta đều không thích. Các ngươi thu lưu ta. Ta rất cảm kích. Cùng người nhà quan hệ không tốt. Juno cười nói. Ân. Heather gật đầu. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Từ nhỏ đến lớn ta liền cảm giác cùng trong bọn hắn cách thứ gì đồng dạng. Nếu mà không phải là bởi vì Ryan, ta sẽ lưu tại New York. Căn bản sẽ không trở về. Vậy liền lưu lại. Juno nghiền ngẫm cười nói. Mấy ngày nay cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa. Đến lúc đó ngươi vừa vặn cùng Adam cùng một chỗ về New York. Hoàn mỹ. Thấy Adam nhíu mày. Juno giải thích nói. Không cần lo lắng cái kia Ryan. Hắn chỉ là nói lời hung ác thôi. Hắn không dám. Đúng thế. Heather phụ họa nói. Hắn liền súng đều chưa từng học qua. Đúng không? Juno nhún vai nói. Sở dĩ không cần lo lắng. Đến. Heather. Uống canh. Cảm ơn. Heather vui vẻ tiếp tới. Adam. Juno lại đem Karen đựng canh đưa về phía Adam. Adam cùng nàng liếc nhau một cái. Đọc hiểu ý tứ lẫn nhau. Lựa chọn cho ngươi. Canh này ngươi là uống. Còn là không uống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.